Tâm thư gửi quý tu sinh. Ngày 02 tháng 1 năm 2007. Kính thưa quý tu sinh tại tu viện Chơn Như. Kính thưa quý vị, trước tiên thầy xin có lời cảm ơn tất cả tu sinh tại tu viện Chơn Như có những ý kiến đạo đức đóng góp vào chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh của Phật giáo. Có rất nhiều bức thư của tu sinh gửi đến thầy, nói về cảm tưởng của lớp học, nói về lễ nghĩa tu sinh và người giảng viên đứng lớp, nói về ưu và khuyết điểm của tu sinh trong lớp học để cùng nhau xây dựng một nền đạo đức nhân bản, nhân quả của Phật giáo. Đây là một chương trình giáo dục đào tạo những bậc vô lậu A-la-hán của Phật giáo rất mới mẻ, khiến cho một số tu sinh không bắt kịp chương trình tu học mới, nên bệnh cố chấp đường mòn, lối cũ của các tổ xưa, đành phải bỏ lớp ra đi. Thật đáng thương thay. Rồi đây hết một kiếp người, vậy bệnh chấp pháp cư cư, sự tu hành chẳng đi đến đâu, con đường tu theo Phật giáo sẽ đi về đâu? Lịch sử Phật giáo hơn 2000 năm đã chứng minh và xác định điều này. Đức hạnh con người đang xuống dốc, những nỗi đau khổ của loài người càng ngày càng cao vút tận trời xanh. Là một chương trình giáo dục đào tạo mới mẻ, nên cần phải có những sáng kiến của mỗi tu sinh đóng góp vào lớp học, thì chương trình giáo dục đào tạo mới được hoàn chỉnh, trong tinh thần đoàn kết và bình đẳng. Có những bức thư góp ý về đức hạnh của người đứng lớp và đức hạnh của các học viên. Có những bức thư góp ý về cách xưng hô giữa giảng viên và học viên. Có những bức thư góp ý về cách chào hỏi nhau giữa thầy, trò và huynh đệ tu sĩ, cư sĩ cùng một lớp, cùng một thầy, cùng một tôn giáo, cùng khác tôn giáo, cùng những người trong gia đình, cùng những người ngoài gia đình. Đó là những góp ý rất hay để chúng ta cùng hoàn chỉnh cho một lớp học đạo đức nhân bản của Phật giáo. Trường hợp khó khăn trong giai đoạn đầu, người đứng lớp và các học viên phải chặt chẽ đoàn kết và thương yêu nhau để xây dựng lớp học của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Chứ đừng vì tự mãn những sự hiểu biết nhỏ nhoi về Phật giáo và những pháp tu học từ lâu của mình cho là đủ, và cũng đừng vì bản ngã những lỗi lầm của mình mà đánh mất một dịp may tu học hiếm có trong cuộc đời học đạo. Kính thưa quý vị, quý vị đã tham dự lớp học ngũ giới theo chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản mang tính thiết thực, cụ thể, rõ ràng và gần gũi với mọi người, thì chắc chắn chỗ đứng đạo đức của Phật giáo sẽ rất vững vàng để lan rộng khắp nơi trên thế giới, để mang lại sự an vui hạnh phúc cho muôn loài trên hành tinh. Kính thưa quý vị, lớp học của chúng ta, người đứng lớp vừa là học viên, vừa là giảng viên, và tất cả tu sinh trong tu viện sẽ được đào tạo như vậy hết. Bởi vì người đứng lớp chỉ để truyền đạt tư tưởng đạo đức cho học viên, nhưng về tinh thần thì học viên và giảng viên đều thể hiện nét bình đẳng trong đạo Phật rất rõ ràng. Vì thế, Đức Phật dạy: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Sự bình đẳng của Phật giáo rõ ràng như vậy, nhưng sự bình đẳng ấy có đạo lý, có lễ nghĩa, trật tự, tôn ti, chứ không phải bình đẳng vô đạo đức. Đó là một điều mới lạ trong chương trình giáo dục đào tạo đạo đức diệt ngã xả tâm. Cho nên hơn một tháng trôi qua, lớp học mở cửa mới xác định sự diệt ngã xả tâm của tu sinh đã từ lâu tu tập, thường nhắc đến diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp. Nhưng đến bây giờ, tìm thấy ở đâu? Đức hạnh diệt xả ngã tâm, ly dục, ly ác pháp chỉ còn ở lời nói suông mà thôi. Vì thế, có một số người không chịu nổi nên phải mang y bát ra đi, trong khi con đường tu tập của mình chưa tới đâu cả. Thật đáng thương thay. Thầy mong rằng tất cả tu sinh trong tu viện hãy mạnh dạn đóng góp cho thật nhiều những ý kiến về đạo đức trong lớp học, để xây dựng giảng viên và học viên đúng tư cách đạo đức của một người đệ tử Phật. Thầy chỉ là người đúc kết những ý kiến đó thành đạo đức cho lớp học. Có làm được như vậy mới được gọi là tinh thần đoàn kết, bình đẳng, cùng nhau góp công, góp sức xây dựng nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, với đạo đức hiếu sinh, đầy lòng yêu thương và tha thứ. Những bức thư góp ý xây dựng đạo đức lớp học, thầy xin cảm ơn và ghi nhận tất cả những câu hỏi của tu sinh. Lần lượt thầy sẽ trả lời sau. Thầy có lời thăm và chúc tất cả tu sinh rèn luyện nhân cách tu học cho thật tốt. Một lần nữa, thầy xin có lời cảm ơn quý tu sinh đã dự lớp học đạo đức ngũ giới. Thầy của các con.